Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Tống Kỳ đứng trong một góc, nhìn khung cảnh trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Mai giây phút này cũng không biết nên nói điều gì. Tâm ý tổng giám đốc dành cho Hạ Tử Hy, anh vô cùng hiểu rõ. Hiện tại chứng kiến tình cảnh này, trong lòng khó chịu cũng là điều khó tránh. Cuối cùng, nhìn về phía trước một lúc lâu, Tống Kỳ lúc này mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi, vừa nói, Tống Kỳ liền xoay người rời khỏi sảnh khách sạn. Mai nhìn theo, cũng xoay người bước theo. Tống Kỳ, khung cảnh này, có lời chúc phúc, cũng có sự đố kỵ. Lăng Tiêu Vân cũng tận mắt nhìn thấy hình ảnh này. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô không nghĩ đến một cảnh thiên vậy mà lại cầu hôn Hạ Tử Hy trong một khung cảnh long trọng như vậy. Không thể nghi ngờ, rõ ràng chính là sự quan tâm của anh dành cho Hạ Tử Hy. Một cảnh thiên vậy mà hết lần này đến lần khác đều dùng nhiều cách để xóa nhòa tất cả những chuyện xảy ra giữa hai người. Nghĩ đến đây, khóe môi cô không nhịn được nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô đã từng nói qua, thứ cô không đạt được, tuyệt đối cũng không để người khác có được. Lúc này, cô liền xoay người rời khỏi. Tại buổi lễ kỷ niệm, vốn dĩ đêm nay là lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty. Hạ Tử Hy ngược lại trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Mục Cảnh Thiên cũng không chút keo kiệt nào, dẫn theo Hạ Tử Hy cùng nhau khoe khoang tình cảm trong buổi lễ kỷ niệm. Cho đến tận khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc, sau khi tất cả khách mời đều đã rời đi, Mục Cảnh Thiên cũng biết Hạ Tử Hy lúc này vô cùng mệt mỏi. Nhìn, cô lên tiếng, em cứ lên xe chờ anh trước, anh lập tức ra ngoài. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi, im lặng ngồi chờ trên xe. Hạ Tử Hy nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, khóe môi vẫn luôn mang theo một nụ cười nhạt. Chính vào ngay lúc này, cửa xe vang lên tiếng động. Hạ Tử Hy vẫn cho rằng Mục Cảnh Thiên đã quay trở lại. Khi vừa liếc mắt nhìn qua, thấy người vừa bước đến có chút sửng sốt. Hơn nữa đối phương rõ ràng cũng sửng người. Không nghĩ đến người trên xe lại là Hạ Tử Hy. A Thuật, Hạ Tử Hy nhíu mày. Nhìn A Thuật, anh tại sao lại ở đây? A Thuật ngây người, ý thức hiểu rõ được điều gì. Anh nhíu chặt chân mày. Nhìn Hạ Tử Hy, lập tức xuống xe. Trên xe có nguy hiểm. Cách chương.